Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lạc Mưu Thương hướng xuống dưới, cánh tay cùng lưng lộ ra bên ngoài, quần áo chất đống trên ưng ực, chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân như làn da mịn màng như son phấn, sâu hơn nữa liền không nhìn thấy. Hoàng thượng, mặc quần áo xong, ở trước mặt nam nhân tùy tiện xê, ởi áo xê, ởi dây như thế nào? Hắn cũng thôi, nhìn Lạc Mưu Thương đột nhiên thay đổi sắc mặt quay đầu rời đi. Ninh Hiên vẻ mặt không giải thích được, vết thương của cô rất khó nhìn, lại tĩnh dưỡng mấy ngày, Ninh Hiên mới rốt cuộc tốt lên, có thể đi lại xung quanh. Việc đầu tiên cô làm chính là đi tìm Thẩm Thanh Uyển. Thẩm Thanh Uyển nhìn thấy nàng ngược lại cao hứng. Ta còn nói qua mấy ngày đi thăm ngươi, không nghĩ tới ngươi đều đã khỏi rồi. Không phải Thẩm Thanh Uyển không muốn đi thăm Ninh Hiên, thật sự là mấy ngày nay tên Lạc Mưu Thương kia không biết rút điên cái gì, nhất định phải phạt nàng sao chép nữ giới. Nàng chép cái quỷ đó làm gì chứ? Nhưng người ta là hoàng thượng, nàng thấp người ta một đầu, có thể làm sao bây giờ? Để cho Tiểu Hỷ chép chép. Muội muội muốn đi ra ngoài hít TH. Ờ không, ta muốn đưa muội đi ăn mừng một chút. Đi đâu? Ninh Hiên vội vàng tiến lên. Hai người một bộ dáng tốt đẹp của hai tỷ muội ruột TH. Ít, Tiểu Hỷ thước trong nhà. Tiểu Hỷ thước, đừng, nương nương, Thẩm Thanh Uyển có lệnh bài. Bảy quẹo tám rẽ liền ra khỏi cửa cung. Ra khỏi cung, hai người ăn mặc như công tử ca. Trên đường kiếm đủ ánh mắt. Trước một căn phòng lớn được trang trí xa hoa, Thẩm Thanh Uyển hào khí từ trong hà bao lấy ra một sấp ngân phiếu. Phụ nhân ở cửa cười đến nếp gấp trên mặt đều sắp chen chúc đến một đống. Thẩm công tử, hay là ba người xuân hoa, thu nguyệt, đông tiết sao? Không cần, lần này ta mang theo bằng hữu tới. Người gọi xuân hoa cùng thu nguyệt là được rồi. Đông tiết kỹ thuật của nàng quá kém. Ninh Hiên, cái này ở đâu? Chúng ta không dám hỏi gì hết. Bị nữ nhân trẻ tuổi trang điểm đậm dẫn vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau hai cô nương liền xách một cái hộp gỗ lớn tiến vào. Những miếng nhỏ của ngọc điêu khắc được đặt trên bàn. Đinh, giá trị hạnh phúc mục tiêu 20. Ninh Hiên, giá trị hạnh phúc này cộng lại, tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có biết đánh không? Thẩm Thanh Uyển giơ một khối ngọc nhỏ hỏi. Biết một chút, nàng tốt xấu gì cũng làm nhiều nhiệm vụ như vậy. Nguồn hạnh phúc của nhân loại này ít nhiều vẫn sẽ một chút. Vậy thật tốt quá. Người không biết lúc trước ta dạy hai thứ ngu xuẩn này bao lâu. Đinh, giá trị hạnh phúc mục tiêu 10. Ninh Hiên, hai điều ngu ngốc. Đánh nửa ngày. Bởi vì nhiều lần nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm, Ninh Hiên thắng không ít. Hưng phấn hoàn toàn được điều động. Người đâu? Chờ tú bà rực rỡ sắc màu vặn vẹo thắt lưng đi vào, Ninh Hiên trực tiếp đem tiền thắng nắm hơn phân nửa cho nàng. Vậy rượu ngon của các ngươi đều mang tới đây. Ninh Hiên cho tiền sảng khoái. Tú bà cũng sảng khoái đem tất cả rượu ngon dưới đáy hòm của cô ra. Xuân Hoa Thu Nguyệt, bây giờ biết hai người ta rốt cuộc thua bao nhiêu rồi. Tiểu Hiên à, không phải muội thân thể không tốt sao? Uống rượu không tốt, không có việc gì, không có việc gì. Nhân sinh khổ ngắn kịp thời vui vẻ. Ninh Hiên trực tiếp mở một vò, đang muốn rót vào miệng, chỉ nghe thấy một tiếng phanh, cửa chính bị người ta đạp văng ra từ bên ngoài. Ninh Hiên sợ tới mức run lên, từ trên ghế trượt xuống. Hai người lúc này mới thấy cấm quân đã vây kín phòng. Cách trương